Chương 977, làm cho người buồn nôn ra hỏa. Hắn nếu thân là đại thương trụ vương, liền có trách nhiệm đem những này 10 vạn đại thương nam nhi còn sống mang về triều ca, để bọn hắn cùng phụ mẫu đoàn tụ đến Tạ Vân Phi trông thấy phía trước một mảnh trong núi trên đất trống, bóng người phân hợp, khi thì sáng lên một táng lửa, có người đang đánh nhau, bằng vào cái kia khí kình cường độ đến xem, chính là kim tiên trở lên nhân vật tại giao chiến. Nhất định là Khổng Tuyên bọn hắn Tạ Vân Phi nhất nghiệm vừa mới chuyển, lại tới gần rất nhiều, chỉ gặp Nhiên Đăng chính thi mở độn pháp hướng đỉnh núi đi, trong lòng của hắn lộ bột một tiếng, đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp Lục Áp, Dương Tiễn, Lý Tính ba người còn tại phía dưới khổ đấu, Nhiên Đăng lại muốn đi đỉnh núi, nhất định muốn đi mở ra hộ sơn đại trận. Tạ Vân Phi thân pháp gia tốc, qua trong giây lát đã ngăn ở Nhiên Đăng trước người. Nhiên Đăng đạo hữu, vội vã như vậy là muốn đi đâu a? Tạ Vân Phi càng là hoảng loạn, càng là không thể lộ ra trong lòng lo nghĩ. Nhiên Đăng độn pháp thi triển đến một nửa, chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, một cái cao quan rồng phục nam tử áo xanh đã ngăn tại trước người. Nhiên Đăng kinh hãi, kêu thành tiếng, đế tân Nhiên Đăng không khỏi lui về sau nửa bước, trong miệng vội vã kêu lên, Dương Tiễn Lý Tĩnh nhưng là kêu hai tiếng, nhưng không ai đáp lại. Nhiên Đăng nghiêng người sang, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp Dương Tiễn lúc này đang cùng Khổng Tuyên đánh nhau. Dễ tờ đến khó phân thắng bại. Khổng Tuyên đại đao trong tay vung vẩy lặng yên không một tiếng động, mà Dương Tiễn chẳng biết lúc nào đã hóa ra ba đầu sáu tay thân, một tay đều cầm một kiện binh khí. Cái kia Khổng Tuyên sau lưng ngũ sắc thần quang lay động, mỗi lắc ra khỏi một cái thần quang, liền muốn xoát bên dưới Dương Tiễn một kiện binh khí lúc, Dương Tiễn thứ ba thần mục bên trong đều sẽ bắn ra một vệt kim quang, vừa vặn kích cái này Khổng Tuyên bảo quang. Hai ánh sáng giả nở dê co, riêng phần mi nhờ tiêu tán. Khổng Tuyên không thể soát bên dưới Dương Tiễn binh khí trong tay, Dương Tiễn ba mắt thần quang cũng tương tự không làm gì được Khổng Tuyên. Đây là Nhiên Đăng lần thứ nhất trông thấy Dương Tiễn đồng thời sử xuất ba mắt thần quang cùng ba đầu sáu tay thân. Dù vậy, hai người hay là chiến thành cái ngang tay, cái này Khổng Tuyên quả nhiên là cái nhân vật lợi hại. Mà Lý Tĩnh thì cùng thân công báo đánh nhau. Tương đối Khổng Tuyên cùng Dương Tiễn cái kia một đôi. Cái này một đôi tình hình chiến đấu liền nhàn nhã rất nhiều. Lý Tĩnh tay nâng 33 tầng bảo tháp, hướng thân công báo trên đầu nện xuống. Thân công báo từ trước tới giờ không đón đỡ, chỉ là thân thể giống một cái quái xà, luôn có thể lấy một loại quái dị góc độ từ bảo tháp bên dưới né ra. Mà lại thân công báo đang kịch đấu bên trong còn có thể mở miệng nói chuyện, mặc dù nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn Lý Tĩnh nổi trận lôi đình bộ dáng. Nhiên Đăng biết hơn phân nửa không phải cái gì tốt nói. Cái này thân công báo miệng pháo bản sự lại có thể nhất tâm nhị dụng. Gặp bộ dạng này, Lý Tĩnh bị thân công báo đánh tâm phù khí táo, mặc dù còn có thể đánh thành cái ngang tay, nhưng là qua không được bao lâu, chỉ sợ cũng phải thua. Còn có cái kia Lục Áp đối với một chỗ đất trống, nhìn chung quanh, không biết tại để phòng cái gì. Cái kia hỏa linh thánh mẫu nhưng lại không biết đi nơi nào. Đột nhiên, Lục Áp quát to một tiếng. Ngã mở đi ra, ngực đã xuất hiện một mảnh đỏ nước đọng. Hỏa linh thánh mẫu đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, cầm trong tay một thanh tiên kiếm, nàng vỗ trên đầu kim hà quan bên trên một vệt kim quang hiện lên, hỏa linh thánh mẫu thân hình lại biến mất ở trong hư không. Nhiên Đăng mí mắt trực nhảy, cái này hỏa linh thánh mẫu, lại là cái gì xuất sinh thành đạo, lại có ẩn thân chi năng bất quá cái này thô thô liếc mắt qua, Nhiên Đăng cũng biết không có khả năng ỷ lại ba người kia. Cần phải gọi hắn một thân một mình đối đầu đế tân, hắn lại đánh chết cũng không dám. Tây kỳ trong thành chiến dịch, còn có cửu khúc hoàng hà trận trước thập nhị kim tiên tận không, cái này hai trận chiến đế tân đã cho hắn tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý. Hắn tự nhận không phải cái này tuyệt đại hung nhân đối thủ, bất quá hắn hiện tại chỉ muốn có thế thừa dịp đế tân không sẵn sàng, bay đến kỳ lân nhai đi khởi động hộ sơn đại trận. Tạ Vân Phi chăm chú nhìn Nhiên Đăng, chỉ sợ hắn lại thủ đoạn gì thi triển đi ra. Để cho mình chúng no y chỉ nhìn vừa rồi Nhiên Đăng độn pháp phương hướng liền biết cái kia hộ sơn đại trận tổng chốt mở nhất định thiết lập tại đỉnh núi. Chỉ là không biết cụ thể địa phương mà thôi. Hai người đều là một mặt cười quái dị, riêng phần mi nhờ suy nghĩ đối sách lúc, Bạch Hạc đồng tử đột nhiên bay đến Nhiên Đăng sư tổ bên người. Sư tổ, dưới núi lại có người đi lên nói đến một nửa, cái kia Bạch Hạc đồng tử đột nhiên bị Nhiên Đăng một thanh giữ lại yết hầu, nhấc lên. Bạch Hạc đồng tử khuôn mặt đỏ bừng lên, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, hai chân trên không trung một trận đập mạnh, nhưng mà Nhiên Đăng tay tựa như đúc bằng sắt một dạng, sinh trưởng ở trên cổ của hắn. Tạ Vân Phi một trận ngạc nhiên, nghĩ thầm cái này Nhiên Đăng không phải là bị chính mình đánh choáng váng, động một chút lại lấy chính mình người hạ thủ. Bất quá chiêu này nhìn làm sao như thế nhìn quen mắt. Nhiên Đăng đột nhiên đem Bạch Hạc đồng tử ném tới, cái này hình người ám khí mang theo tiếng gió vun vút vọt tới Đế Tân. Nhiên Đăng thì dưới chân bôi mỡ, hướng đỉnh núi bay đi. Tạ Vân Phi thầm mắng một tiếng vô sỉ, đang muốn xuất thủ đi đón. Hắn không phải dễ giết người, mà lại là Nhiên Đăng ném qua tới tiên đồng, nhìn tuổi con nhỏ, so Na Cha khả năng đều muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Trên tay hắn nhu kình cả đời, đang muốn đem cái kia Bạch Hạc đồng tử dẫn tới một bên, đã thấy cái kia Bạch Hạc đồng tử trên mặt lại hiện ra vô số huyết sắc điểm lấm tấm, lít nha lít nhít cực kỳ khủng bố. Mà lại thân thể đột nhiên to ra. Tình cảnh này ở nơi nào nhìn qua Tạ Vân Phi đột nhiên nghĩ đến Lục Gáp nhục thân tự bạo trước cũng là cái dạng này. Đáng chết Tạ Vân Phi lại đến không kịp lui lại, bận hiệu tế ra vu đỉnh ngăn tại trước người, hai tay hộ đầu, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn. Cái kia Bạch Hạc đồng tử thân thể nổ tung lên, đầy người cốt nhục gân máu, hóa thành ngàn vạn đạo huyết tiễn bắn thẳng đến Đế Tân. Còn tốt có vu đỉnh ngăn tại phía trước, cái kia vô số huyết tiễn hôn tạp Bạch Hạc đồng tử cốt nhục đánh trên vu đỉnh, như mưa nặng hạt đập cửa sổ, vang lên một vòng dồn dập nhịp chống âm thanh. Đông đông đông vu đỉnh như chuông một dạng bị huyết tiễn gõ vang. Màu vàng mặt đỉnh bên trên bị dính lên một tầng tanh hôi huyết sắc. Tạ Vân Phi lòng vẫn còn sợ hãi từ vu đỉnh sau chuyển xuất thân đến, nhìn xem cái kia vu đỉnh bên trên không ngừng trượt xuống Bạch Hạc đồng tử huyết nhục mảnh vỡ, buồn nôn sau khi, đối với Nhiên Đăng căm hận chi ý càng thêm mãnh liệt. Loại này âm độc nhân vật thế mà còn dám tự cho mình là thập nhị kim tiên đứng đầu, còn nói là cái gì Phật tổ nguyên lưu không chung lần này cự bạo, cu nở dê kinh đến ở phía dưới giao chiến 6 người. Lục Áp 3 người cũng không dám lại ham chiến, cu nở dê đi theo Nhiên Đăng đột quang, hướng đỉnh núi chạy tới. Lúc đầu đối đầu Khổng Tuyên 3 người, cũng chỉ có Dương Tiễn nơi đó miễn cưỡng có thể đánh cái ngang tay, lại thêm mới tới hung nhân Đế Tân, chính là Dương Tiễn cũng mất chiến tâm, thu binh khí liền đi.